Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, Như Ý. Ở Thiết Bích Sơn Mạch phía Bắc, thần khu 670 trượng dục vọng chi chủ thần Bách Dục không thể tin nhìn mình trước ngực. Một cái cực lớn móng vuốt sói, từ chính mình ngực bụng bên trong xuyên thấu ra đến, bóp nát trái tim của hắn. Trái tim cũng không phải là thần Bách Dục chỗ yếu. Nhưng mà phía sau hắn cái kia tham lang, lại một lần nắm lấy hắn bộ phận nguyên chất. Tham lang, thần Bách Dục cố nén đau nhức, câu chữ hơi run, ta xem ngươi là điên rồi. Hư thần cùng âm thần, bọn họ đều sẽ không cho phép ngươi làm càn. Ta không điên, tham lang tinh quân khóe môi hầu như nứt ra đến tai sau, hiển lộ ra cực hạn tham lam dục vọng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn họ nhất định phải bỏ mặc không thể. Ngươi không phát hiện sao? Các thần đã không xong rồi à? Cái này thời điểm, chúng ta không càng nên vì chính mình dự định. Lúc này đối với dục vọng chi pháp tham lam, để tham lang tinh quân lực lượng cường hóa tăng trưởng đến cực hạn. Ngay khi thần Bách Dục tàn khu cực lực chạy trốn phi độn thời khắc, tham lang tinh quân lại một chảo đập nát thần Bách Dục đầu. Từ hắn xương sọ bên trong lại trào ra một đống máu thịt. Hắn vốn là dục vọng chi pháp dự bị thánh giả, chỉ cần thần Bách Dục tử vong, hắn là có thể thành là chân chính dục vọng chi chủ. Nếu như có thể lại cướp đoạt một ít nguyên chất luyện hóa, vậy thì không thể tốt hơn. Huống hồ, tham lang tinh quân một tiếng cười cười, nhìn về phía cách đó không xa chính đang tại ác chiến hai bóng người. Cái kia chính là vạn tai chi chủ Kế Đô cùng phong thần đế sát. Phong thần đế sát hầu như cùng hắn đồng thời làm khó dễ, dành cho vạn tai chi chủ Kế Đô trọng thương, so với thần Bách Dục bị thương còn muốn càng nặng chút. Tham lang tinh quân nghĩ ngợi nói liền, ngay cả phong thần đế sát đều làm như vậy rồi. Hư thần Sa Nguyên cùng âm thần Nguyệt Hy có đạo lý gì đến trách cứ hắn? Chờ tự thân thành tựu thái thượng vĩnh hằng, nắm giữ tổ thần cùng thiên đế lực lượng thời điểm, trong thiên địa thì có ai dám trách cứ hắn? Kế Đô cũng đang cực lực giãy giụa, ở hết sức có thể bỏ chạy. Nhưng mà hắn thần khu, thình lình có hơn một nửa đều bị đóng băng. Hành động mất linh, ở phong thần đế sát cuồng mãnh tiến công xuống đỡ trái hở phải. Thần khu bị đế sát lực lượng từng tấc xé rách. Ngay khi cách đó không xa, Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Tố Y sừng sững tại trời cao. Nàng đem một mặt tuyết phách băng kính tế lên, quanh thân thả ra dòng dã 36 đạo băng phách thần quang, hướng về Kế Đô phương hướng kéo dài chiếu rọi. Ở vùng hư không này chu vi, còn có một con lục xí kim thiền tới lui lui qua lại thiểm thệ. Nó mỗi một lần qua lại, đều có thể ở vạn tai chi chủ dưới chướng tam tai bát nạn thần khu trên phá tan một cái huyết sắc lỗ thủng. Lấy Hạn Bạt cầm đầu tứ đại thi tổ thì lại giấu ở Thiết Bích Sơn Mạch quần sơn ở trong, điều khiển thổ nguyên lực lượng, hình thành rồi một tầng kiên cố tị trướng. Càng có hai cái đồng dạng tên là Bạch Linh Hy, hình mạo giống nhau như đúc cô gái, đang phối hợp tác chiến. Khác có một con đế giang điều ẩn với bọn họ phía sau, thu nạp hết thảy có thể đối với mọi người tạo thành uy hiếp thần lực thiên quy. Đây là đại luật chiếu, dùng cho đối kháng vạn tai chi chủ đội hình. Lúc này lại cùng phong thần cùng nhau vang lên Kế Đô chuông báo tang. Kế Đô phản ứng so với chi dục vọng chi chủ thần Bách Dục còn muốn càng không thể tả. Hắn vừa giãy giụa, vừa bỏ chạy, vừa gào thét xít gào. Phong thần đế sát, ngươi lại vào lúc này ra tay với ta. Ngươi cho rằng giết ta, cướp đoạt vạn tai thiên quy, liền có thể đăng đỉnh tạo hóa có đúng không? Ta xem ngươi là nằm mơ. Ta dù là tự toái thần khu, cũng sẽ không đem nguyên chất để cho ngươi. Không có ta Kế Đô, các ngươi lấy cái gì đối kháng nhân tộc? Từ đó về sau, tất cả thần hỗn độn đều sẽ không nghe tin các ngươi chỉ nói nửa lời nói. Nhân tộc sẽ lại một lần chúa tể thiên địa. Các ngươi tinh thần sẽ bị thay thế. Các ngươi con cháu đời sau cũng sẽ lưu lạc tới ngày xưa nhân tộc kết cục. Mặc người sâu xé, đế sát nghe đến đó, không khỏi khẽ cười một cái. lại không nói nhân tộc tương lai có hay không lực lượng chúa tể thiên địa. Liền nói hậu duệ, ta đế sát có mấy cái con cháu huyết duệ. Kế đô nghe vậy sững sờ. Phong thần đế sát dòng dõi là ít nhất, chỉ có rất ít mấy vị, cũng không lưu lại thành hệ thống bộ lạc. Cơ bản không cần phong thần đế sát cố ý chăm nom. Hắn hậu duệ bên trong phong hậu thường tiên, thậm chí là huyền hoàng thủy đế lục tướng một trong. Một cái khác hậu duệ phong bá phi liêm, còn cùng Lê Tham quan hệ không ít, cũng ở cái này nháy mắt. Kế đô trong lòng sinh sôi ra cực hạn báo động, là cái kia gọi vấn tố y nữ nhân. Nàng thái sơ băng luân đột phá kế đô tầng tầng phòng ngự, bỗng nhiên chém rơi vào kế đô phải chi dưới. Cảnh này khiến kế đô nửa người dưới cũng vì đó đông lại. Vô số hàn lực men theo huyết mạch kinh lạc mãnh liệt mà lên. Vạn tai chi chủ kế đô rốt cục tuyệt vọng. Hắn bị phong thần đế sát đánh lén, vốn là nằm ở gần chết hoàn cảnh, lúc này lại bị vấn tố y chém trúng một kiếm này, đã không có bất kỳ còn sống khả năng. Hắn lại không do dự, quay đầu trợn lên giận dữ nhìn phong thần, trong mắt ngậm lấy ghi lòng tạc dạ căm hận. Ngay khi phong thần tay sắp lại lần nữa lăng thân thời khắc, kế đô toàn bộ thần khu ầm ầm bạo liệt. Ta sẽ trở về, không chết không thôi. Hắn trở về ngày chính là phong thần giờ chết. Hắn đối với cái này người hận ý càng hơn tại nhân tộc. Phong thần đế sát nhưng là sái nhiên nở nụ cười, không để ý chút nào giơ tay một chiêu, đem vạn tai chi chủ kế đô nổ tan hướng về bốn phương tám hướng huyết nhục cùng nguyên chất. Toàn bộ tụ tập trở về, hắn nắm giữ tất cả trong trời đất động năng, khoảng cách lại gần trong gang tấc. Kế đô nghĩ ở hắn mí mắt dưới đáy học táng thiên như vậy nổ tan thần khu, quả thực ngây thơ buồn cười. Mà ngay khi tụ tập kế đô gần nửa nguyên chất sau khi, phong thần đế sát liền đưa ánh mắt rơi vào đối diện. Cái kia sừng sững tại Tuyệt Bích Sơn mạch đỉnh vấn tố y một chút. Hắn ánh mắt lấp lóe, chính đang tại làm tinh vi tính toán. Vấn tố y hấp thu những kia băng thần nguyên chất, hàn phong nguyên chất đã vô hạn tiếp cận tổ thần. Trong đó thi đơn thậm chí có thể cùng tổ thần sánh vai. Nhưng mà nàng tiên thiên thần thể lại vẫn là trung vị vĩnh hằng tầng thứ, chỉ miễn cưỡng đủ đến thượng vị vĩnh hằng bờ. Ở vấn tố y không có ngưng tụ tinh thần tình huống xuống, phong thần có nắm ở 10 cái hiệp bên trong đem bắt xuống. Bất quá, phong thần đế sát nhìn về phía vấn tố y bên cạnh người. Ở nàng quanh thân trái phải, thình lình có 9 đạo màu vàng long khí vờn quanh tại ở ngoài. Vị này đại luật triều Tây Cung Hoàng hậu chính là dựa vào đại luật triều long khí hàng lâm phàm giới. Cái này tinh khiết mà cường đại long khí bù đắp vấn tố y ở thần lực thần khu trên ngắn bản. Ở vấn tố y phía sau càng có 9 thanh màu đỏ tươi kiếm xuyên tới xuyên lui. Sở Hy Thanh đứa kia ở tự lực cùng hư thần Sa Nguyên đối kháng sau khi, lại còn đem hắn phân thần hóa thể đưa lên tới đây. Ngoài ra, Thanh Long Tinh Quân ở tinh không trên đối với phàm giới mắt nhìn chằm chằm. Lê Tham kho vũ khí đã ở trên bầu trời mở rộng cửa lớn. Phong thần đế sát biết ở thành Vọng An còn có đại luật triều gần đây sắc phong tứ đại hộ quốc thần thú. Kỳ Lân, Đằng Xà, Bồ Lao cùng Trào Phong. Càng có một cái từ hôm nay hành tung không rõ Sở Vân Vân. Cái này nhìn như trống vắng thần châu, kỳ thực thực lực hùng hậu, vững như Thái Sơn. Điều này cũng chính là phong thần đế sát lựa chọn đối với vạn tai chi chủ kế đô ra tay nguyên do. Chỉ vì hắn dù là cùng kế đô liên thủ hợp lực, cũng không có bất cứ cơ hội nào. Phong thần đế sát một tiếng cười cười, người giúp ta chuyển cáo Sở Hy Thanh, hắn thật liền có thể kín kẽ không một lỗ hổng, tính toán không một chỗ sai sót. Thiên địa này hỗn độn, thật liền như mong muốn. Hắn lời nói rơi xuống thời khắc, trực tiếp hóa thành cuồng phong biến mất ở tại chỗ. Chốc lát sau khi, phong thần đế sát hiện thân ở một vùng biển rộng bên trên. Đã sớm trước một bước rời đi Tham Lang Tinh Quân, vừa vặn từ bên cạnh hắn bay qua. Tham Lang phát hiện đế sát bóng người sau thoáng do dự, vẫn là bất đắc dĩ đi vòng vèo đến đế sát trước người. Hắn gánh đại đao, sắc mặt lạnh lẽo, khó chịu âm thanh nói. Phong thần bệ hạ là đến tìm ta. Cái tên này có thể lấy phóng hỏa. Hắn liền không thể đốt đốt đèn. Ta không phải âm thần. Hư thần, không có ý định đối với ngươi như vậy. Phong thần đế sát đặt hai tay sau lưng. Nhìn bầu trời, người nghĩ muốn dục vọng chi chủ nguyên chất có thể lấy. Bất quá đến giúp ta làm một chuyện. Này sự kiện nếu như làm thỏa đáng. Ta bảo đảm trong thiên địa này ai cũng không làm gì được ngươi. Tham lang tinh quân đã đoán được. Đế sát nghĩ muốn hắn làm cái gì? Hắn không chút biến sắc hỏi. Ngài trước tiên nói một chút cái nhìn. Đón lấy vấn tố y nhất định sẽ ở phương Bắc ngưng tụ tinh. Thần, phong thần đế sát chỉ tinh không? Giúp ta toàn lực ngăn cản. Cần phải không thể để cho nàng thành công. Đương nhiên, không chỉ ngươi một người. Đến lúc đó tử vi bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Hắn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị âm trầm cúi đầu nhìn. Tham lang, ngươi ta đều bị Sở Hy Thanh cái kia thằng nhãi danh bãi đặt tại chỉ trưởng trong lúc đó. Ngươi liền không thấy căm tức. Tham lang tinh quân nhưng không có dường như dự đoán giống như đáp lời. Ngược lại nứt ra miệng, lộ ra một cái sắc bén răng nanh. Phong thần bệ hạ, ngươi phải biết chúng ta lang tộc mũi rất linh. Ta vẫn là khứu thiên chi pháp thánh giả. Hả? Phong thần đế sát kinh ngạc nhướng nhướng mày. Vậy thì như thế nào? Nếu bàn về đến cảm ứng năng lực, phong thần đế sát cũng là trong thiên địa đỉnh cao nhất nhân vật. Mặc dù thời điểm toàn thịnh khi thiên vạn trá chi chủ, cũng không cách nào lừa dối hắn. Chỉ vì trong thiên địa động năng lẫn nhau chuỗi hô ứng. Thần bàn nhược thần lực có thể lấy ở trong đó một chỗ gian lận. Nhưng không cách nào bao trùm toàn vực, mà phong thần đế sát thần lực phạm vi bao trùm. So với thần bàn nhược rộng lớn, đương thời ngươi không cẩn thận cảm ứng Tuyệt Bích Sơn mạch tình huống bên trong chứ. Đương thời ta ở trong dãy núi ngửi được một người mùi. Rất quen thuộc, rất quen thuộc. Người đoán hắn là ai? Tham lang nhìn phong thần đế sát, mắt hiện ánh sáng xanh lục, ngậm lấy châm biếm, là Táng Thiên, chiến thần Táng Thiên. Hắn không có chết, hoặc là đã trở về, tái tụ hình thể. Phong thần đế sát lúc này, hoắc xoay người, nhìn về phía Tuyệt Bích Sơn mạch phương hướng. Không thể a, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Phong thần đế sát ánh mắt khó có thể tin, chỗ sâu trong con người cũng lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Hắn tận mắt Táng Thiên chết trận, Táng Thiên tán tại trong thiên địa chân linh, cũng không có thể nhanh như vậy đoàn tụ chân linh. Đế sát mi tâm lập tức nhíu chặt thành một cái xuyên chữ. Tái tụ hình thể thì lại làm sao? Nhân tộc gốc gác, không thể nào để hắn lực lượng khôi phục toàn thịnh. Nhưng là ngươi không dám mạo hiểm đúng? Không, ta cũng như thế. Tham lang tinh quân tiếp tục hướng về mặt Bắc Tinh không bỏ chạy. Ta hiện tại muốn trở về bản tinh đóng cửa tự thủ. Nếu như ngươi cần phải buộc ta, cái kia đơn giản chính là cá chết lưới rách. Hắn liệu định phong thần đế sát sẽ không đem thời gian quý giá tiêu hao ở trên người hắn. Sau đó cũng quả như dự liệu của hắn. Mãi cho đến tham lang tinh quân bay vào lên 9 tầng mây, phong thần đế sát đều không có bất kỳ động tác gì. Bất quá tiếp đó, tham lang tinh quân chợt thân hình cứng lại, nhìn về phía cái kia vô ngân tinh không vị trí trung ương. Trước vẫn nằm ở hắc ám trạng thái thái dương cùng trăng sáng. Lúc này thình lình đều ở trong tinh không hiển lộ một góc. Tham lang tinh quân không khỏi một tiếng cười khẽ, tựa như bất đắc dĩ, tựa như tự diễu. Âm thần Nguyệt Hy dĩ nhiên vào lúc này, trọng khải điên đảo âm dương, đúng dịp phương Bắc phát sinh thi tai. Các thần không rảnh quan tâm chuyện khác, Xa Nguyên cũng không có dư lực ngăn cản thời khắc. Đây thực sự là một cái tuyệt hảo thời cơ. Xa xa phong thần đế sát, nhưng là cực kỳ đau đầu xoa mi tâm. Âm thần. Hắn biết tình huống bây giờ càng phiền toái. Nếu như điều này cũng ở Sở Hy Thanh dự tính ở trong. Như vậy, chen, trong hư không, Sở Hy Thanh đem hư thần Xa Nguyên chém tới, thần vũ kiếm, đẩy ra. Đây là một cái thái thượng vĩnh hằng cấp thần binh. Ở hư thần Xa Nguyên thần lực ra chỉ dưới uy lực cực kỳ đáng sợ. Hư thần Xa Nguyên chính là dựa vào thần vũ kiếm. Ở hư không đạo pháp bị thần khế thiên bi rút đi sau khi vẫn như cũ có thể sử dụng cường đại hư không lực lượng. Trước Sở Hy Thanh vẫn luôn phòng ngừa để cho mình binh khí. Cùng hư thần Sa Nguyên Thanh kiếm này chính diện giao oanh. Bất quá thời khắc này, khi Sở Hy Thanh đem hư thần Sa Nguyên chém tới kiếm đẩy ra sau khi. Trong tay thiên tâm Chu Huyền đao lông tóc không tổn hại. Hắn thần thái càng ngày càng hiện ra thong dong. Không còn như vừa bắt đầu như vậy vất vả chật vật. Được lắm như ý chi pháp. Hư thần Sa Nguyên trên mặt không chút biến sắc. Trong lòng lại gay gâu âm trầm cực kỳ. Đây là do Sở Hy Thanh hoàn thành chất lượng cực cao như ý bí nghi. Sinh thành lượng lớn như ý nguyên chất. Sở Hy Thanh lấy như ý chi pháp cường hóa thần binh. Lại đã có thể làm cho chúng nó vượt qua cấp độ. Cùng thần vũ kiếm như vậy thần khí đối kháng. Sở Hy Thanh thì lại ở ác chiến bên trong nhìn một chút chính mình nhân vật bảng. Nguyên chất, hỗn độn, 47, đao đạo, 34, nhai tí, 50, chu thiên, 41, như ý, 48, kim cương, 28, vĩnh hằng, 29, bất diệt, 28, trảm thiên, 31, trụ thiên, 35, tiệt thiên, 35. Nghĩ Thiên, 27, Hàn Thiên, 27, Phong Thiên, 27, Cấm Thiên, 23, Đống Thiên, 24, Đại Nhật, 30, hỗn độn nguyên chất vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Căn bản chi pháp sinh thành gấp 3 nguyên chất có thể không phải nói giỡn. Dù là Sở Hy Thanh đã ra tốc chụp thấy vĩnh hằng quá trình, từ bỏ tương lai một phần thu hoạch. Cái này hỗn độn nguyên chất cũng có rất lớn xác suất đạt đến cấp tạo hóa. Ngoài ra hắn như ý nguyên chất lúc này lực lượng mới xuất hiện. Cũng đã tiếp cận đến tạo hóa tầng thứ. Còn có hắn chu thiên nguyên chất. Cũng một lần vượt qua thái thượng vĩnh hằng. Cũng chính là cấp bậc tổ thần bậc cửa. Cái này liền nói rõ bây giờ tất cả trong trời đất. Cũng như hắn theo dự đoán biến hóa. Trong lòng bàn tay hỗn độn. Như ý tùy tâm. Như ý như ý, như ta tâm ý, Sở Hy Thanh một tiếng cười khẽ. Nếu như thế giới này đều theo tâm ý của ta, như vậy hiện tại đời đầu thiên đế thần chân như đại quân. Hẳn là ở tập kích Thái Hư Thần Cung trên đường. Đây chính là nàng vẫn đều đang đợi cơ hội. Cướp đoạt tạo hóa chi môn, duy nhất cơ hội tốt. Tạo hóa chi môn, chính là các đời thiên đế quyền bính nơi. Vật này cũng xuất từ đời đầu thiên đế tay. Công dụng cùng Sở Hy Thanh mi tâm, khư hạch tương tự. Bất quá lại càng cường đại hơn nhiều. Trưởng khống tạo hóa chi môn, người. Ở một mức độ nào đó nắm giữ thiên đạo. Bất quá dựa theo thần chân như định ra quy tắc. Chỉ có chiếm được trong thiên địa 7 thành trở lên tinh quân tán thành. Mới có thể chấp trưởng tạo hóa chi môn. Ngày xưa đời thứ 9 thiên đế thần vũ chấp trưởng tạo hóa chi môn. Lực lượng có thể tương đương với hơn một nửa cái tạo hóa chi chủ. Như cũng không cửu phượng bán đi. Để tạo hóa chi môn thoát ly thần vũ trưởng khống. Hắn vốn có thể đứng ở thế bất bại. Thái Hạo ngã xuống sau khi. Tạo hóa chi môn đầu tiên là rơi vào cung thần Thiên Nghệ tay. Sau đó lại bị hư thần cướp đoạt. Nhưng mà mấy vị tổ thần lẫn nhau tranh chấp không ngừng. Hư thần cùng Tử Vi Tinh Quân cha con trước sau chưa có thể trở thành là chân chính thiên đế. Cũng là không cách nào chân chính trưởng khống tạo hóa chi môn. Nếu như ta không đoán sai, Sở Hy Thanh toàn lực chống lại hư thần Sa Nguyên lực lượng. Hắn con ngươi bên trong hiện ra dị trạch, cái kia tạo hóa chi môn, cũng là ngươi chuẩn bị thành tựu tạo hóa bí nghi then chốt. Hiện tại Sa Nguyên, còn có thể ngồi được sao? Sa Nguyên lại mặt không hề cảm xúc, khí tức lạnh lẽo như băng, thần chân như công hãm Thái Hư Thần Cung trước, giết ngươi là đủ, hắn đã cảm ứng được chu vi kim thần Bạch Trúc, hỏa thần Diễm Dung, còn có phong thần đế sát khí tức cùng sát ý. Hết chương.